Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, xuống địa ngục. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cũng đã từ ngai vàng nhảy xuống tới. Diệp Dương, người cũng đã trở thành Diêm La Điện truyền nhân, trưởng khống Diêm La Điện. Thôi phán quan tiến lên trước một bước, dò hỏi, mà Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Bao Thiên Tử đám người thì đều một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ có chờ mong, cũng có chờ mong, chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương hơi hơi gật đầu sau đó. Bọn họ liền không tự chủ được thở dài một hơi, vì sao muốn buông lỏng một hơi, mà không phải cảm thấy hưng phấn, cao hứng bừng bừng, có lẽ, bọn họ đều biết rõ Diêm La Điện sắp đến nguy cơ a. Hiện tại Diệp Dương trưởng khống Diêm La Điện, tin tưởng có thể tại về sau dẫn đầu bọn họ đối kháng cái kia nguy cơ. Như thế, dù sao cũng so bọn họ trước đó trực tiếp đối kháng nguy cơ phải có nắm chắc nhiều. Tốt, quá tốt rồi. Tần Nghiễm Vương không nhịn được ha ha phá lên cười. Tuy nói, Diệp Dương đang nắm trong tay Diêm La Điện sau đó, liền đã trở thành Diêm La Điện bên trong thân phận cao nhất người. Mà ở cái này trước đó Diêm La Điện thân phận cao nhất thì là Thập Điện Diêm Vương. Nhưng Diệp Dương trưởng khống Diêm La Điện sau đó, Thập Điện Diêm Vương thân phận liền trực tiếp thấp bối phận, trở thành Diệp Dương thuộc hạ. Mà Diệp Dương cũng chính thức trở thành Diêm La Điện chi chủ, trưởng khống toàn bộ Diêm La Điện. Tuy nói, thân phận địa vị đều không bằng trước đó, thậm chí còn có người ở bọn hắn trên đỉnh đầu. Nhưng Tần Nghiễm Vương đám người đều không biết cảm thấy không vui, tương phản lại là càng thêm vui vẻ. Ha ha, chuyện này ta cảm thấy hẳn là trước tiên nhường bọn họ 8 người đều biết rõ, thậm chí ở toàn bộ quỷ giới, tại lục giới công khai. Diêm La Vương Bao Thiên Tử cười ha ha lấy, chậm đã, chuyện này không thích hợp công khai, ngoại trừ ở đây người cùng Thập Điện Diêm Vương bên ngoài. Ta không hy vọng còn muốn càng nhiều người biết rõ chuyện này. Tần Nghiễm Vương lại là trầm giọng nói ra, Diêm La Vương Bao Thiên Tử tiếu dung lập tức ngưng trệ. Lập tức lại là ngượng ngùng cười một tiếng. Ta lại là thiếu suy tính. Tuy nói Diệp Dương cũng đã trưởng khống Diêm La Điện, nhưng dù sao thực lực vẫn chỉ là quỷ đế cảnh giới. Còn cần điệu thấp, nếu không, nếu là quá kiêu căng mà nói, thần giới những người kia sợ là sẽ phải động thủ. Nói đến nơi này thời điểm, Diêm La Vương Bao Thiên Tử trong mắt không khỏi lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Diêm La Điện trưởng khống lục đạo luân hồi, cũng đã đắc tội không ít người hoặc là thế lực. Mặc dù nói, thần thọ nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận, nhưng phàm là có sinh linh địa phương liền sẽ có chiến đấu. Thần giới mỗi một ngày đều phát sinh đếm mãi không hết chiến đấu. Cơ hồ mỗi một khắc đều sẽ có người vẫn lạc, mà ngoại trừ những cái kia bị đánh hồn phi phách tán, chết đến không thể lại chết sinh linh bên ngoài, người bình thường đều sẽ tiến vào quỷ giới, tiếp theo bị Diêm La Điện trưởng khống, hoặc là xuống địa ngục, hay là tiến vào lục đạo luân hồi. Chỉ là, đồng dạng ở phàm gian hoặc là cái khác ngũ giới còn tốt. Những cái kia tiến vào quỷ giới người chỉ có thể ngoan ngoãn bị Diêm La Điện chi phối, hoặc là luân hồi, hoặc là xuống địa ngục. Nhưng thần giới những người kia thế nhưng là không phục Diêm La Điện. Bọn họ người chết về sau, những cái kia chết thần bằng hữu, thân thuộc các loại đều sẽ can thiệp Diêm La Điện vận chuyển bình thường, muốn để bọn họ một lần nữa phục sinh. Đây chính là không phù hợp lục đạo luân hồi hoặc là xuống địa ngục. Mà Diêm La Điện thì cũng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp. Bởi vậy, tại thần giới, Diêm La Điện thanh danh thật sự là không tốt. Bọn họ đắc tội người quá nhiều quá nhiều. Cho nên, nếu như có cơ hội, thần giới người nhất định sẽ đem Diêm La Điện diệt sát đi. Mà ở không có trưởng khống Diêm La Điện cung điện phía trước, Diêm La Điện thực lực mặc dù không yếu, nhưng hiển nhiên không cách nào cùng toàn bộ thần giới đối kháng. Bởi vậy, Tần Nghiễm Vương đám người đây chính là được áp lực a. Nhưng hiện tại, Diêm La Điện bị Diệp Dương trưởng khống, Tin tưởng không cần bao lâu thời gian. Đợi đến Diệp Dương quật khởi sau đó, Diêm La Điện có thể cùng thần giới ngồi ngang hàng với. Đến lúc đó, thập điện Diêm La cũng mới có thể chân chính thở dài một hơi. Áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Ân, vì để cho Diêm La Điện không được chúng thỉ chi, ta cũng không muốn làm chim đầu đàn. Cho nên chuyện này liền tạm thời bảo trì điệu thấp. Cho dù là Diêm La Điện, vẫn như cũ từ các ngươi trưởng khống. Cùng trước không thay đổi. Ta hiện tại nhiệm vụ chỉ là tu luyện. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên đến cao hơn. Diệp Dương mở miệng nói ra. Tần Nghiễm Vương hơi hơi gật đầu. Cho dù Diệp Dương không có cái này dự định, hắn cũng sẽ đề nghị Diệp Dương làm như vậy. Dù sao, hiện tại thật không thích hợp cao điệu. Tốt, hiện tại mọi người trước trở về đi. Diệp Dương mỉm cười, lập tức liền nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, đám người liền phát hiện bọn họ cũng đã đi tới lối vào. Vẫy tay một cái, liền đem bọn họ cho rời bằng đến nơi đây. Cái này cũng chỉ có trưởng khống Diêm La Điện mới có thể có như thế năng lực. Nếu không, cho dù là Diệp Dương có thể ở chỗ này phi hành, cũng không có khả năng có năng lực. Trở về sau, thập điện Diêm La tề tụ Tần Nghiễm Vương Thành. Ta tại Tần Nghiễm Vương Thành chờ lấy các ngươi. Trước khi đi trước đó, Tần Nghiễm Vương đối Diêm La Vương Bao Thiên Tử nói ra. Diêm La Vương Bao Thiên Tử hơi hơi gật đầu. Lập tức liền dẫn người rời đi. Mà Diệp Dương đám người cũng trở về Tần Nghiễm Vương Thành. Tiếp xuống, thập điện Diêm Vương tề tụ Tần Nghiễm Vương Thành. Nhưng Diệp Dương cũng không có xuất hiện ở hiện trường. Tuy nói thập điện Diêm Vương tề tụ nguyên nhân liền là hắn. Tiếp xuống, thập điện Diêm La đều lặng yên không một tiếng động đi tới hộ pháp ti phủ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rốt cục nhận thức được thập điện Diêm Vương. Bởi vì Diệp Dương hiện tại cần cao hơn điều. Cho nên, thập điện Diêm Vương đều không có kinh động những người khác mà đi tới hộ pháp ti phủ bái phỏng. Diệp Dương, dù sao, hiện tại Diệp Dương cũng đã tương đối thế là bọn họ chủ tử. Thập điện Diêm La cũng đã trở thành Diệp Dương thần tử. Mà đối với kết quả này, thập điện Diêm La đều không có bất luận cái gì không cao hứng. Thậm chí cả đám đều cao hứng ghê gớm. Bất quá, ngoại trừ Tần Nghiễm Vương bên ngoài, cả đám đều cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Dù sao, Diệp Dương là Tần Nghiễm Vương khai quật đi ra, mà hiện tại Diệp Dương trở thành Diêm La Điện truyền nhân. Trưởng khống Diêm La Điện. Như vậy tại thập điện Diêm Vương bên trong, hắn tự nhiên liền sẽ cùng Tần Nghiễm Vương đi gần đây. Trái lại tới nói, liền là Tần Nghiễm Vương về sau ở Diệp Dương nơi đó sẽ lấy được so cái khác Diêm Vương nhiều hơn. Chỗ tốt, đây là tất nhiên. Hơn nữa, Diêm La Vương đám người càng là nghe nói Tần Nghiễm Vương còn muốn đem hắn nữ nhi cho gả cho Diệp Dương, chỉ là, cũng là bị Diệp Dương cho cự tuyệt mà thôi. Ân, từ đó về sau, nhất định muốn nghĩ biện pháp rút ngắn cùng Diệp Dương cự ly. Bao Thiên Tử đám người trong lòng âm, thầm nghĩ ngợi, tuy nói, Diệp Dương cũng không có cái gì giá đỡ. Hơn nữa biểu thị sẽ đối xử như nhau. Nhưng trên thế giới nơi nào có chân chính công bình công chính. Cho nên, bọn họ đều muốn tiến một bước rút ngắn cùng Diệp Dương cự ly. Bộ dạng này, bọn họ về sau lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu không, lúc đầu Tần Nghiễm Vương thực lực liền so bọn họ muốn cường đại một bậc. Nếu là tiếp tục như thế, Tần Nghiễm Vương sẽ tiến một bước kéo dài bọn họ ở giữa cự ly. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có nhúng tay Diêm La Điện sự tình. Mà là vẫn như cũ buông tay nhường thập điện Diêm La đi quản lý Diêm La Điện. Mà Diêm La Điện kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa. Người bình thường căn bản không biết Diệp Dương cũng đã làm thành Diêm La Điện trưởng khống giả. Đến bước này, toàn bộ quỷ giới thập đại cự vô bá bên trong, ngoại trừ một cái Liệt Nhật Tông còn không có hoàn toàn bị trưởng khống bên ngoài. Cái khác cửu đại cự vô bá cũng đã bị Diệp Dương bỏ vào trong túi. Trên cơ bản, hiện tại Diệp Dương cũng đã trở thành quỷ giới bá chủ. Dưới một người trên vạn người, thống trị toàn bộ quỷ giới. Bất quá, Diệp Dương điệu thấp, bởi vậy, ngoại trừ bộ phận người trong cuộc bên ngoài. Cũng không có càng nhiều người biết rõ Diệp Dương cũng đã trở thành quỷ giới vua không ai. Cũng là thời điểm đi địa ngục đi một lần. Một ngày này, Diệp Dương rời đi hộ pháp ti phủ, trực tiếp tiến vào trong thành chủ phủ. Hiện tại, hắn mặc dù là Tần Nhiễm Vương điện hộ pháp ti, nhưng còn không có đi chấp hành qua nhiệm vụ. Lúc đầu, hắn hộ pháp ti cái chức này trách chính là cho Diêm La điện hộ pháp. Nhưng là đây, bản thân hắn mặc dù có thực lực, đủ để đảm nhiệm chức vị này, nhưng hiện tại nhưng lại trở thành Diêm La điện trưởng khống giả. Như thế, Diệp Dương liền không có tất yếu tiếp tục làm hộ pháp ti. Đệ ngũ phán quan, dù sao, hắn thế nhưng là Diêm La điện trưởng khống giả. Thân phận hiển hách, còn tại Tần Nhiễm Vương đám người phía trên. Dạng này tồn tại tổng không thể đi hộ pháp a. Một phần vạn tại hộ pháp quá trình bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà nói. Vậy liền hối hận không kịp. Cho nên, hiện tại Tần Nhiễm Vương đều không dám để cho Diệp Dương đi hộ pháp. Cái gì? Người muốn xuống dưới địa ngục. Làm Tần Nhiễm Vương nghe được Diệp Dương nói chuyện sau đó, cả người liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn bị giật mình. Hộ pháp. Hắn đều không muốn Diệp Dương đi hộ pháp. Mà xuống địa ngục thế nhưng là so Diệp Dương đi hộ pháp còn muốn càng thêm nguy hiểm. Dù sao, địa ngục cho dù là những thần kia đi xuống, cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Địa ngục, chính là thần đều không dám đụng vào tiếp xúc cấm khu. Nếu không, chết đi sâu như vậy. Nhiều như vậy thần bị đánh vào địa ngục, bọn họ thân bằng thích hữu sớm liền đã đem địa ngục đánh bể. Nhưng địa ngục một mực sừng sững ở quỷ giới chỗ sâu đây không phải không có đạo lý. Diệp Dương thế mà chủ động yêu cầu đi địa ngục lịch luyện. Cái này quá nguy hiểm. Không được, Tần Nhiễm Vương trước tiên liền cự tuyệt. Hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Dương xảy ra chuyện. Ta nhất định phải xuống dưới. Người cũng biết rõ ta hiện tại trưởng khống Diêm La Điện. Cho dù là địa ngục, sống không được, chết không xong, Diệp Dương cũng đã quyết định chủ ý. Nếu như không phải hắn một người không cách nào xuống dưới địa ngục mà nói, hắn đều lười nhác cùng Tần Nhiễm Vương nói. Người có biết rõ, một khi ở địa ngục vẫn lạc, như vậy ngươi liền không cách nào luân hồi. Chỉ có thể vĩnh viễn ở phía xa trong địa ngục tiếp nhận luyện ngục đồng dạng tra tấn. Tần Nhiễm Vương nhìn thấy Diệp Dương sắc mặt kiên định. Hắn biết là không cách nào cải biến Diệp Dương chủ ý. Nhưng vẫn là nghĩ thuyết phục một cái. Diệp Dương nhíu mày. Hắn cũng không biết địa ngục thế mà còn có dạng này công hiệu. Yên tâm đi. Ta sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ta thế nhưng là trưởng khống Diêm La Điện. Hơn nữa, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Long tộc Long Bảo vô cùng có khả năng ngay tại trong địa ngục. Cho nên, ta nhất định phải xuống dưới địa ngục một lần. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là quyết định đem Long Bảo sự tình nói cho Tần Nhiễm Vương. Được rồi, nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nhất định muốn trước tiên đưa tin cho ta cùng cái khác Diêm Vương. Cuối cùng, Tần Nhiễm Vương vẫn là không cách nào thuyết phục Diệp Dương. Vẫn là đồng ý muốn thả hắn tiến vào địa ngục. Bất quá, làm tin tức này bị cái khác chín điện Diêm Vương biết rõ sau đó, bọn họ trước tiên cũng là phản đối. Nhưng vô dụng, lúc này, ở bọn hắn biết rõ tin tức này thời điểm, Diệp Dương cũng đã tiến vào địa ngục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,